Thiên đạo game thủ, chương 79, thụ yêu. Góc truyện audio.com. Từ phía trước hang động đột nhiên phát ra một cái ma mị tiếng cười. Loại âm thanh này giống như ma âm, mang theo mê hồn công hiệu, khiến Lệ Ninh cùng Viên Lôi chúng phải hai mắt đều biến thành đờ đẫn. Thần trí bị điều khiển, quả nhiên tiếng cười vừa dứt, từ phía xa hang động đột nhiên bay tới mấy chục đạo màu đỏ như máu thụ đằng. Muốn đem Dương Phong ba người trói lại. Tỉnh, Dương Phong quát lớn lên. Đao khí quét ra, lập tức đem bay tới thụ đằng chém đứt. Sau đó kéo cả hai người lùi lại phía sau. Lệ Ninh cùng Viên Lôi được đánh tỉnh. Sau lưng ngập tràn mồ hôi. Vừa rồi thật hung hiểm. Vậy mà chúng sinh vật kia mê hoặc. Còn may có Dương Phong kịp thời đánh thức. Nếu không chỉ sợ cửu tử nhất sinh. Xoẹt, xoẹt, chỉ thấy bị chém dứt thụ đằng rất nhanh liền sinh trưởng trở lại. Tiếp tục cực nhanh phi tới tấn công. Không chỉ thế dưới mặt đất cũng xuất hiện một đống huyết sắc thụ đằng. Chặn ba người toàn bộ đường thoát. Phượng Hoàng hỏa tuyến, Lệ Ninh khẽ rên lên. Lập tức sau lưng ngưng tụ Phượng Hoàng hư ảnh. Thần sắc mười phần xinh đẹp cao quý. Coi thường thế gian, miệng nó rất nhanh ngưng tụ một chùm nóng rực hỏa diễm. Sau đó hướng về bốn phía phun ra, vù, kinh khủng nhiệt độ ngọn lửa không chút khó khăn đem tấn công dây leo toàn bộ đốt cháy. Cái này khiến trong hang động thanh âm khẽ bất ngờ vang lên. Ai ra, thật lợi hại hỏa diễm, đốt nóng chết người ta rồi. Thanh âm phát ra là của một nữ nhân, hơn nữa giọng điệu mười phần nũng nịu quái khí, tuy nhiên không khiến người nghe say mê sảng khoái mà ngược lại. Khiến người có cảm giác ta lạnh toát sau lưng, có thể nói quỷ dị vô cùng, giả thần giả quỷ, ra cho ta, chấm, Lệ Ninh tức giận quát lên, lại ngưng tụ một chùm Phượng Hoàng hỏa tuyến, phun thẳng về phía tối tăm hang động, vù, nóng rực ngọn lửa bay ra, mang theo hủy diệt tư thế, bất quá rất nhanh liền bị một đống dây leo ngăn lại. Tuy nhiên bị thiêu cháy thụ đằng cũng đồng thời đem tối đen hang động sáng rực lên. Hiện rõ bên trong cảnh vật, chỉ thấy sâu bên trong hang động mọc lên một cái đỏ như máu thụ mộc. Thụ mộc trên thân thỉnh thoảng còn nhúc nhích, làm cho người ta có cảm tưởng thụ mộc này thành phần không phải là gỗ. Mà càng giống từ máu thịt làm lên, cái huyết thụ kích thước cực kỳ lớn, đem cả hang động ôm trọn. Nó cành cây phía trên mọc ra mấy chục cái màu xám bọc trứng. Nếu nhìn kỹ có thể thấy bọc trứng bên trong dường như có sinh vật gì đó đang đụng đậy. Cực kỳ quỷ dị, không chỉ thế, kinh dị nhất là ở huyết thụ phần thân. Vậy mà nhô ra hàng trăm cái nhân loại khuôn mặt, trong đó đang nói chuyện với ba người bọn hắn là ở trung tâm thân cây nữ tử khuôn mặt. Gương mặt cực kỳ xinh đẹp nhưng nhìn thế nào cũng khiến người ta phải sợ hãi rùng cả mình. Đây là thứ quỷ gì vậy? Lệ Ninh nuốt một ngụm nước bọt có chút sợ hãi nói. Cái huyết thụ kia thực sự quá kinh tởm, khiến nàng thậm chí suýt chút nữa liền nôn mửa ra. Nữ nhân tâm lý căn bản không chịu nổi. Một phần là bởi toàn bộ huyết thụ mọc ra khuôn mặt tất cả đều là nữ tử đầu lâu. Tất cả đều vô hồn bộ dạng, đối với nàng trùng kích thực sự quá lớn. Dương Phong cũng khẽ nhíu mày, kim nhãn lóe lên nhìn thẳng vào đang nói chuyện gương mặt. Thông tin bảng cũng theo đó hiện lên, tính danh, Nguyệt Quyên, giới tính, nữ, chủng tộc, nhân tộc, tu vi, linh nguyên cảnh sơ kỳ, sinh mệnh, 1000, 1000, linh lực, 1000, 1000, linh căn, hỏa linh căn, miêu tả. Bạch Hoa Tông nội môn đệ tử, thiên phú bình thường, trạng thái, thụ yêu tế bào, vậy mà hiện lên nhân loại thông tin, xem ra quả nhiên là nó. Dương Phong khẽ liếc hệ thống đưa ra thông tin bảng, trong lòng nhanh chóng lóe lên một cái tên, thiên diện thụ yêu, nếu hắn không nhầm cái thứ này chính là thiên diện thụ yêu. Thật không ngờ lại gặp loại ma vật này ở đây, thiên diện thụ yêu là một loại cực kỳ quỷ dị yêu thụ. Mỗi một cái sinh ra đều là cấp 4 yêu thú, tuy nhiên đó chỉ là cấp độ thôi, bản thể nó cũng không có cấp 4 thực lực, thậm chí so với một chút dã thú cũng không bằng, nó bản thể chỉ có một chức năng duy nhất là sinh sản thôi. Bảo vệ nó là một đám thụ con, đám thụ con này được sinh sản là nhờ cướp đoạt nhân loại cùng sinh vật khác xác thịt huyết dịch tinh hoa. Đám thụ con kia lúc sinh ra bộ dạng cùng chết đi sinh vật giống y hệt. Thậm chí không khác biệt chút nào. Chỉ có duy nhất não bộ là trống không. Thay vào đó là thiên diện thụ yêu tế bào. Nói một cách khác thụ con chẳng khác nào thiên diện thụ yêu một cái bản thể thứ hai vậy. Bản thế này không chỉ kế thừa toàn bộ tu vi thực lực. Liền ký ức cũng có thể sao chép. Cực kỳ kinh khủng, mặt khác, toàn bộ bị nó thôn phệ biến thành thụ con gương mặt đều sẽ mọc trên một cái thân. Đây cũng là cách nhận diện loại sinh vật này dễ dàng nhất. Đồng thời cũng là cách xác định thực lực của nó dễ nhất. Càng nhiều khuôn mặt thì nó càng cường đại. Tất nhiên có thể mọc ở trên thân khuôn mặt không có khả năng là người thường. Tất cả phải có linh nguyên cảnh thực lực trở lên. Nếu là yêu thú thì cũng phải cấp 2 trở lên. Nhìn đống kia khuôn mặt, chỉ sợ nó đã thôn phệ mấy trăm cái linh nguyên cảnh nhân loại rồi. Vô cùng khủng bố, chính vì thế nó mới có cái tên thiên diện này. Hơn nữa con thiên diện thụ yêu kia chỉ sợ còn không phải bình thường thiên diện thụ yêu. Bởi vì nó trên thân khuôn mặt không có yêu thú khuôn mặt. Mà toàn bộ đều là nữ nhân gương mặt. Hơn nữa mỗi gương mặt đều xinh đẹp vô cùng. Con thiên diện yêu thụ này là mẫu thụ. Dương Phong trầm giọng nói ra. Thiên diện mẫu thụ mới là thiên diện yêu thụ bên trong vương. Nó thôn phệ năng lực có hạn chế chính là chỉ có thể nhân loại nữ nhân. Tạo ra được thụ con cũng chỉ là nhân loại nữ nhân. Những nữ nhân này thậm chí còn phải là trinh nữ mới được. Tuy nhiên đợi nó thôn phệ đủ 1000 cái xong, thành quả thu được khủng bố vô cùng, có thể trực tiếp nhảy vọt một bước đột phá đến cấp 6 yêu thú. Lần này là chân chính thực lực cấp 6 cũng tương đương với nhân loại huyền hoàng cảnh. Nhưng mà quá trình này cần cực lâu thời gian, một cái trinh nữ hơn nữa thực lực còn cần linh nguyên cảnh. Ở Thanh Long Đại Lục nơi này cái bình thường đều là hiếm có trẻ tuổi thiên tài mới được. Nhìn đầu mẫu thụ này trên thân mọc ra nữ tử khuôn mặt đều nhiều đến 400-500. Xem ra nó sinh trưởng ở đây thời gian đã không ngắn rồi. Thiên diện yêu thụ, Viên Lôi cùng Lệ Ninh nghe vậy liền sửng sốt kêu lên. Đặc biệt là Lệ Ninh, nàng là đại gia tộc tiểu thư, kiến thức có thể nói vượt xa người thường, nhưng mà còn chưa nghe qua cái tên này bao giờ. Lệ Ninh chưa nghe qua là đương nhiên. Bởi vì loài yêu thú này xuất xứ là từ Thanh Long Đại Lục bên ngoài kia. Dương Phong thật không hiểu sao nó lại xuất hiện chỗ này. Hơn nữa còn là một đầu mẫu thụ. Thật sự khó tin, khách khách, không nghĩ tới một đám tiểu côn trùng lại biết thân phận của ta. Lại nói lâu rồi ta mới gặp được xinh đẹp như vậy nữ hài tử. Thiên diện mẫu thụ hai mắt nhìn chằm chằm vào Lệ Ninh. Miệng nhe răng cười. Gương mặt tràn ngập tham lam thèm khát, cứ như đang nhìn một món tuyệt mỹ trang sức vậy. Từng câu từng chữ một nhẹ nhàng nói ra. Ngươi, là trinh nữ, đúng không? Khuôn mặt mới, của ta, chấm, thiên diện mẫu thụ vừa nói xong. Xung quanh mấy trăm gương mặt cũng đồng loạt cử động. Hai mắt di chuyển, tất cả đều nhìn thẳng vào người Lệ Ninh. Ngươi, ngươi, Lệ Ninh nghe cái kia quỷ dị thanh âm. Cả người đều run rẩy sợ hãi kêu lên, nàng có cảm giác như bị vô số cánh tay bám lấy thân. Muốn đem nàng cơ thể từng miếng thì cấu xé ra vậy. Cực kỳ khủng khiếp, tình, đúng lúc này Dương Phong thanh âm một lần nữa quát lớn lên. Khiến Lệ Ninh từ trong ảo cảnh tỉnh dậy, nàng sau lưng lúc này đã ướt thẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị trúng huyễn thuật, ân, kỳ quái. Tại sao ngươi lại không trúng mê hoặc của ta? Thiên diện mẫu thụ nhìn thấy mình huyễn thuật đối với Dương Phong không ảnh hưởng chút nào. Mầu liền khẽ nhíu lại khó hiểu lên tiếng. Tuy nhiên sắc mặt của nàng rất nhanh liền biến trở về bình thường. Cười nhạt một tiếng vũ mị nói. Bất quá không sao, mấy con tiểu côn trùng thôi. Ta cũng nên giải quyết đám ruồi bọ một chút. Thật làm bẩn hai tử của ta. Chấm, nàng vừa nói xong mặt đất đột nhiên chấn động, tựa như xác thịt một dạng tách ra, chỉ trong chốc lát liền đẩy Dương Phong cùng Viên Lôi về hai cái hang động khác nhau. Cái gì, Dương Phong kinh ngạc kêu lên, còn chưa kịp phản ứng bản thân đã bị mặt đất thôn phệ. Đẩy qua một bên hang động dưới kia, phiền phức, không nghĩ tới toàn bộ xung quanh hang động đã sớm bị thiên diện mẫu thụ thôn phệ đồng hóa rồi. Dương Phong nhíu chặt mày kêu lên, nhìn xung quanh như máu thịt một dạng tường đã, hiển nhiên cả cái to lớn hang động đã bị thụ yêu thay thế. Biến thành cơ thể của mình rồi, hang động này bộ dạng cùng lúc đầu hang động giống y hệt. Giống như bản sao vậy, vẫn cái kia tràn đầy khuôn mặt huyết thụ, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là treo trên cành cây màu đục xám bọc trứng không còn thôi. Thậm chí nói chuyện với hắn ban đầu khuôn mặt cũng ở thân cây bên trên. Tuy nhiên nó không còn như ban nãy kinh dị biểu cảm mà đã biến thành một cái vô hồn mặt người. Cũng những khuôn mặt khác giống y hệt, hiển nhiên nó cũng chỉ là thiên diện mẫu thụ dùng tạm một cái bản thể thôi. Loạt xoạt, đúng lúc này đột nhiên phía huyết thụ đột nhiên có tiếng kêu kỳ lạ vang lên. Chỉ thấy mấy trăm khuôn mặt bỗng nhiên cử động, sau đó điên cuồng đụng đậy, chen chúc từ huyết thụ tách ra. Chỉ trong chốc lát mấy trăm cái lõa thể nữ tử xuất hiện. Trong âm u vô hồn còn mắt toàn bộ nhìn chằm chằm vào Dương Phong. Rốt cuộc có một cái trong đó mở miệng cười, nhẹ nhàng từng câu nói ra, đồ, ăn, tới, rồi, cách chương.